chỉ sợ liền trước trăm đều vào không được. Hoàng Tiểu Long còn không xứng làm đối thủ của ta. Trừ phi hắn tu luyện nữa cách mấy nghìn năm. Vô địch thiên hạ 75 chương 741 hỏa giới Phượng Hoàng Hỏa Sơn Lương gia gia chủ Lương Kỳ Thâm nghe nói. Ha ha cười nói. Không sai. Hoàng Tiểu Long tại sao có thể là Hạ Phi Phàm phó phủ chủ đối thủ. Đến thời gian tấn thần đại tái thượng. Hắn như gặp Hạ Phi Phàm phó phủ chủ. Đây tuyệt đối là bất hạnh của hắn. Hạ Phi Phàm phó phủ chủ không cần động thủ. Tùy tiện thổi khẩu khí. Đều có thể giết hắn. Đại điện một ít lão tổ, gia chủ cũng sôi nổi tiếng cười phụ lời. Tại bọn họ miệng chung, Hạ Phi Phàm dường như đã thiên hạ vô địch, tấn thần đại tái thượng không người có thể ngăn. Hạ Phi Phàm bị chúng gia chủ, lão tổ nịnh hót được cười ha ha không ngớt, mãn mặt đường làm quan rộng mở. Hoàng Tiểu Long ngồi ở chỗ kia, âm thầm cười nhạt. Này Hạ Phi Phàm thật đúng là không mặt mũi ra. Đã như vậy, chờ tấn thần đại tái thượng, hắn liền lần này Hạ Phi Phàm tốt tốt vui đùa một chút. Thổi khẩu khí, là có thể giết hắn. Hoàng Tiểu Long hai mắt phát lạnh. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Một bên Hà Kinh cảm giác được Hoàng Tiểu Long trên người hàn ý tùy theo kỳ quái hỏi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không có việc gì. Hà Kinh nhìn nhiều Hoàng Tiểu Long một mắt. Lễ mừng một mực sẵn co một ngày. Cho đến mặt trời lặn lúc. Này tài tán đi. Hoàng Tiểu Long nghe Hạ Phi Phàm cùng chúng gia chủ, lão tổ lẫn nhau thổi đánh một ngày. Hoàng Tiểu Long trở về lôi hỏa phong. Tất cả như trước. Hoàng Tiểu Long tiếp tục lôi hỏa phong. Chu tước thư khố hai điểm tiền tuyến đơn điệu mà không khô khan sinh hoạt quy luật. Một ngày lại một ngày đã qua. Một tháng lại một tháng. Một năm đã qua. Hoàng Tiểu Long thấy được Chu Tước thư khố dưới đất đệ thập tầng, cũng chính là cuối cùng một tầng. Có lẽ là bởi vì luyện hóa Bách Linh Yêu Vương hai tay nguyên nhân. Này một năm, Hoàng Tiểu Long phát hiện mình hai tay hình như so bản thể những địa phương khác càng cường. Không chỉ có là phòng ngự, còn có cái khác phương diện. Bách Linh Yêu Vương có phệ hồn thể, mệnh danh bất tử thân thể. Hoàng Tiểu Long hiện tại hai tay hình như cũng có phệ hồn thể một ít đặc tính. Sự phát hiện này nhượng Hoàng Tiểu Long tâm hỉ không ngớt. Tuy rằng hai tay có phệ hồn thể đặc tính, tác dụng chừng mực, nhưng mà ý vị này, hắn sau đó như thật có thể tìm được Bách Linh Yêu Vương yêu thể những bộ phận khác đem hắn luyện hóa. Như vậy, hắn liền thật cùng Long Hoàng Ngao Thái Nhất theo như lời. Có thể được đến Bách Linh Yêu Vương phệ hồn thể. Một cách hoàn chỉnh phệ hồn thể này một năm, Vương Thanh Giang cũng không có tới tìm Hoàng Tiểu Long phiền phức. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long ngây ngô tại Chu Tước học phủ chi nội, hắn chỉ là không có cơ hội mà thôi. Đến nỗi Hạ Phi Phàm từ đột phá thần cấp sau đó. Đột nhiên biến được cao điệu rất nhiều. Tựa hồ sợ người khác không biết hắn đã đột phá thần cấp. Hắn thấy... Lần này tấn thần đại tái để nhất định chính là hắn. Hoàng Tiểu Long tuy rằng ngây ngô tại Chu Tước thư khố dưới đất mấy tầng. Nhưng là vẫn thỉnh thoảng có thể nghe được một ít trưởng lão nghị luận Hạ Phi Phàm. Rất nhanh, lại 3 tháng đã qua. Này một ngày. Hoàng Tiểu Long đứng tại Chu Tước thư khố dưới đất để thập tầng một cái giá sách trước mặt. Thần thức triển khai. 20 phút sau. Đem thần thức thu hồi. Hoàng Tiểu Long nhìn đằng sau không viễn xứ đã là thư khố để thập tầng thạch bích, đã không có giá sách. Đến tận đây Chu Tước thư khố dưới đất thập tầng toàn bộ nhìn xong. Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi. Dường như hoàn thành một cái nhiệm vụ trọng yếu thông thường. Có loại trước nay chưa có thả lỏng. Thậm chí khoa trương dối người. Đem toàn thân kéo được thật dài. Đem Chu Tước thư khố nhìn xong. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long cũng không có đi nghĩ. Cũng không muốn đi nghĩ. Mà là rời khỏi thư khố. Trở về lôi hỏa phong. Trở lại lôi hỏa phong sau, Hoàng Tiểu Long đột nhiên nghĩ ngủ một giấc tượng người phàm giống nhau bình thường địa ngủ. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại cảnh giới tự nhiên không cần buồn ngủ. Nhưng mà hắn đột nhiên thì có cái này xung động. Vẫn có chút hoài niệm trước đây địa cầu thời gian sinh hoạt. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Đi tới nơi này cái thế giới nhiều năm như vậy, trên địa cầu tất cả ký ức, rất nhiều đều tại trở thành nhạt. Hoàng Tiểu Long nhìn bên ngoài. Bên ngoài ánh dương quang vừa thăng lên. Là sáng sớm. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long cũng bất kể những này, liền tại cung điện Noãn Ngọc giường thượng Mỹ Mỹ địa ngủ. Thẳng đến ngủ thẳng tới ngày kế, ánh dương quang chiếu đến trên người. Hoàng Tiểu Long này tài tỉnh qua đây. Đi ra cung điện. Đi tới cung điện ngoại. Hoàng Tiểu Long đem Tu La Chi nhận triệu đi ra. Bắt đầu một chiêu lại một chiêu địa diễn luyện Tu La kiếm pháp. Mấy năm nay, hắn sớm đem Tu La kiếm pháp 18 chiêu toàn bộ học xong. Bất quá, dùng hắn hiện tại thực lực, đã có rất ít người có thể làm cho hắn thi triển Tu La kiếm pháp. Chỉ thấy khắp bầu trời kiếm quang. Tu La chi khí không ngừng lan rộng. Bao phủ toàn bộ lôi hỏa phong. Từ bên ngoài nhìn, lôi hỏa phong cũng không gì thường. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía. Tu La đủ khiếu. Tuyệt khóc thần gào. Đã hóa thành một phiến địa ngục kết giới. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực. Đã có thể nhẹ nhõm dùng tự thân Tu La chi khí đem bốn phía diễn biến thành địa ngục kết giới. Tại này địa ngục kết giới sau đó, hắn liền là chủ tể. Đem Tu La kiếm pháp thi triển ba lần sau. Hoàng Tiểu Long này tài thu hồi Tu La chi nhận. Địa ngục kết giới tiêu thất. Lôi hỏa phong tất cả khôi phục nguyên dạng. Hoàng Tiểu Long trở lại lôi hỏa phong chính điện. Ngồi xuống. Lúc này mới bắt đầu tập hợp Chu Tước thư khố tư liệu. Suy đoán Chu Tước thần hỏa cụ thể nơi. Này một suy đoán, liền là 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm sau, Hoàng Tiểu Long cuối cùng xác định Chu Tước thần hỏa ngay hỏa giới 3 ngọn núi lửa chi trung. Với lại nhất đại có thể là tại hỏa giới 1 tòa gọi Phượng Hoàng Hỏa Sơn núi lửa chết. Hỏa giới Phượng Hoàng Hỏa Sơn. Hoàng Tiểu Long tự nói. Tại hỏa giới Phượng Hoàng Hỏa Sơn, Long Hoàng Ngao Thái Nhất nghe được Hoàng Tiểu Long suy đoán sau. Long mi một nhíu. Xem ra còn thằng phiền phức. Hoàng Tiểu Long cười gượng. Nào chỉ là thằng phiền phức. Là cực kỳ phiền phức hỏa giới. Là Chu Tước Tinh Hà nguy hiểm nhất một chỗ. Hỏa giới chi nội. Khắp nơi đều là thượng cổ lưu lại cấm chế. Như không cẩn thận đụng tới những cấm chế này, ai cũng không biết là hậu quả gì. Mà hỏa giới nơi sâu, tắc là hỏa giới nhất đất nguy hiểm. Bởi vì hỏa giới nơi sâu lưu động cực kỳ khủng bố các loại thần hỏa. Có tử lôi thần hỏa, lưu quang thần hỏa, đại kim viêm hỏa, không quang hắc hỏa vân, vân. Mỗi một loại hỏa diễm đều là liền thần cấp cường giả đều nghe chi biến sắc đồ đạc. Chu Tước học phủ đã từng có một vị phủ chủ muốn tiến hỏa giới tìm kiếm trong truyền thuyết hỏa hệ thánh quả hỏa nhân quả. Nhưng mà lại đụng phải hỏa giới nơi sâu đại kim viêm hỏa. Cuối cùng, vẫn rơi vào hỏa giới nơi sâu. Liền thi cốt đều không dư thừa. Phượng Hoàng Hỏa Sơn. Ngay hỏa giới chỗ sâu nhất với lại truyền thuyết. Thượng cổ chi thời gian. Có một nhóm Phượng Hoàng thần thú. Không biết nguyên nhân gì. Chết tại Phượng Hoàng Hỏa Sơn chi nội. Phượng Hoàng Hỏa Sơn Phượng Hoàng chi khí cực kỳ nồng nặng. Sở dĩ Phượng Hoàng Hỏa Sơn phủ cận cư trụ một nhóm Phượng Hoàng. Những này Phượng Hoàng thực lực đều cực cường. Yếu nhất đều là thần vực thất giai, tối cường tuyệt đối là thần cấp. Hoàng Tiểu Long muốn đi vào Phượng Hoàng Hỏa Sơn, khẳng định hội kinh động những này Phượng Hoàng. Hoàng Tiểu Long có chút đau đầu. Này có thể so tìm kiếm huyền vũ thần hỏa muốn phiền phức nhiều lắm. Ngươi có huyền vũ thần hỏa, những kia tử lôi thần hỏa, lưu quang thần hỏa, đại kim viêm hỏa tự nhiên là không sợ. Long Hoàng Ngao Thái Nhất trầm ngâm nói. Hiện tại, vấn đề lớn nhất là Phượng Hoàng Hỏa Sơn bốn phía Phượng Hoàng. Còn có hỏa giới nơi sâu một ít thượng cổ cấm chế. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu. Bất quá bất kể thế nào. Nếu biết Chu Tước thần hỏa tại hỏa giới. Như vậy. Chuyến này hỏa giới hành trình. Là nhất định phải đi.